Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 231. Nhờ có tiểu nhị này, Phòng Ngôn lại nghĩ ra chiêu thức quảng cáo mới. Nàng cầm bút than viết lên tấm ván gỗ. 1. Gần Tết Trung Thu từ ngày mùng 10 tháng 8 đến ngày rằm tháng 8, phàm là mua hàng từ 500 văn trở lên, đều được giảm 5%. 2. Phàm là học sinh thư viện Sơn Sơn đến mua đều được 9 chiếc, thông tin này vĩnh viễn có hiệu lực. Ngô, như vậy cũng coi như là kiếm thêm chút nhân khí cho đại ca nàng. Có người nhìn thấy thông tin thứ hai còn định đến lừa gạt, bởi vì Phòng Ngôn này thường cũng nghe không ít chuyện về thư viện Sơn Sơn, cho nên liền cẩn thận hỏi thăm, không ngờ, thật đúng là hỏi ra mấy kẻ muốn nhân cơ hội giảm giá. Qua hai ngày, chờ Phòng Đại La nghỉ, Phòng Ngôn dứt khoát xin một bản danh sách, đối chiếu danh sách để bán hàng. Hôm nay ngày 14 tháng 8, Phòng Đại Lang cũng cùng Phòng Ngôn đến huyện thành. Thật khéo là gặp được Tôn Bác đến mua đồ. Mậu Chi huynh, huynh đến rồi. Tôn đại ca, mau ngồi xuống. Tuy rằng mỗi ngày đều gặp Phòng Đại Lang ở thư viện, nhưng lúc này ở đây gặp được, trong lòng vẫn vô cùng vui vẻ. Tu Trúc huynh, huynh cũng ở đây. Rảnh rỗi không có việc gì, qua tiệm trong nhà xem một chút. Mậu Chi huynh, muốn ăn chút gì? Tôn Bác nói, cho một chén đồ hộp quýt đi. Phòng Ngôn rất nhanh liền bưng cho Tôn Bác một chén, sau đó cũng bưng cho Phòng Đại Lang một chén, Phòng Đại Lang và Tôn Bác hai người vừa ăn vừa thảo luận về vấn đề bát cổ chế nghệ. Phòng Ngôn nghe hai câu liền không có hứng thú. Bởi vì sắp đến Tết Trung Thu, nên hai ngày này người đến mua đồ hộp vô cùng nhiều. Đồng thiếu gia. Phòng Ngôn nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đi tới, vui vẻ chào hỏi. Sao ngài lại đến huyện thành? Đồng Cẩm Nguyên nhìn thấy Phòng Ngôn, cười một chút. Ra ngoài bàn chút chuyện, vừa lúc đi ngang qua đây. Vào xem cửa hàng mới của nhà các ngươi. Phòng Ngôn nhiệt tình gọi, mau vào đi, mau vào đi. Lần trước nói mời ngài nếm thử mà ngài còn chưa nếm. Hơn nữa tiền ba cái máy kia ta còn chưa đưa cho ngài, chưa tài nhà các ngài nói thế nào cũng không chịu nhận. Thật sự làm ta khó xử quá. Lần trước chiêu tài đến đưa máy, chết sống không chịu nhận tiền, nói là thiếu gia đã dặn dò. Phòng Ngôn cũng biết lần này Đồng thiếu gia đến khẳng định cũng sẽ không nhận tiền máy của nàng, nhưng mà lời nên nói vẫn phải nói. Đồng Cẩm Nguyên nghe Phòng Ngôn nói, cười cười, mấy cái máy đó giúp ta kiếm lời không ít tiền, tặng ngươi ba cái thì có sao? Phòng Ngôn thấy Đồng Cẩm Nguyên hôm nay tâm trạng dường như rất tốt, cười rất nhiều lần. Quả nhiên, thiếu niên lang vẫn là nên cười nhiều một chút mới đẹp, không cười trông cứ như ông cụ non. Đồng thiếu gia, hôm nay ngài có vẻ vui lắm. Có phải lại kiếm được không ít tiền không? Đồng Cẩm Nguyên nghĩ đến việc mình vừa bàn thành một vụ làm ăn, tâm trạng vui sướng gật gật đầu. Vậy thì tốt quá. Ngài xem ngài muốn ăn chút gì không? Phòng Ngôn cười hỏi. Đồng Cẩm Nguyên nhìn tiểu nữ hài trước mắt cười rạng rỡ, trạc tuổi muội muội mình. Tâm trạng càng thêm vui vẻ, bất giác sờ sờ tóc Phòng Ngôn, nói, ngươi tùy tiện mang lên một ít đi. Phòng Ngôn bị Đồng Cẩm Nguyên sờ làm sửng sốt một chút. Thầm nghĩ, sao giống như sờ cúng con vậy? Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tang tang để ủng hộ ác nhé. Ngài ăn trái cây gì, đào, chỉ quả hay là quýt? Đồng Cẩm Nguyên nói, đào đi. Được, ngài chờ, lập tức có ngay. Mậu Chi huynh, Mậu Chi huynh. Phòng Đại Lang gọi mấy tiếng, Tôn Bác đối diện cũng không có phản ứng. A. À. Ồ, vừa rồi Tu Trúc huynh nói gì? Tôn Bác hoàng hồn lại hỏi. Phòng Đại La nghi hoặc nhìn theo tầm mắt Tôn Bác, vừa lúc nhìn thấy tay Đồng Cẩm Nguyên đặt trên tóc Phòng Ngôn. Hắn mày nhíu chặt lại. Người này không phải là Đồng gia thiếu gia sao? Từ khi nào mà thân thiết với tiểu muội như vậy? Tu Trúc huynh, người nọ là ai? Tôn Bác nhìn ánh mắt của Phòng Đại Lang, cảm giác bọn họ hẳn là quen biết. Là thiếu gia Đồng gia ở Phủ Thành. Vậy hắn cùng các ngươi là quan hệ gì? Ta thấy Ngôn tỷ nhi cùng hắn quan hệ rất tốt. Tôn Bác không tự nhiên hỏi. Phòng Đại Lang lại liếc nhìn Đồng Cẩm Nguyên, sau đó quay đầu lại nhìn Tôn Bác thật sâu, quan hệ làm ăn. Mậu Chi huynh, có muốn qua chào hỏi một tiếng không? Tôn Bác khẩn trương một chút, cũng được. Nói rồi, hai người liền đứng dậy, đi đến bên cạnh bàn của Đồng thiếu gia. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 232. Lúc Phòng Ngôn quay lại lần nữa, liền nhìn thấy Đồng Cẩm Nguyên, Tôn Bác cùng với đại ca nàng ngồi chung một bàn. Nhìn ba thiếu niên lang dung mạo khác nhau nhưng đều vô cùng tuấn tú ngồi cùng nhau, trong đầu Phòng Ngôn nhảy ra một câu. Thiếu niên đồng ruộng nhà ai, thật đủ phong lưu. Bưng cho Đồng Cẩm Nguyên một chén đồ hộp đào xong, Phòng Ngôn cũng đem phần ăn dở của Phòng Đại Lang và Tôn Bác bưng tới. Sau đó cười tủm tỉm nói với đại ca nàng, đại ca, Tôn đại ca, Đồng thiếu gia, các vị từ từ dùng. Nói xong, nàng liền đi tiếp đón khách khác. Đại ca của nàng chính là nên như vậy, quen biết thêm một ít nhân vật lợi hại, đối với con đường làm quan sau này cũng sẽ có không ít trợ giúp. Phòng Đại Lang và Đồng Cẩm Nguyên quan hệ không thân thiết lắm, cũng không có nhiều lời để nói, sở dĩ qua đây cũng là vì Phòng Ngôn. Cho nên, nói chuyện vài câu, liền mượn cớ rời đi. Đến lúc Đồng Cẩm Nguyên đi, cảm thấy ăn ngon, muốn mua thêm một ít về. Phòng Ngôn nào có mặt mũi lấy tiền, muốn tặng cho Đồng thiếu gia hai bình. Kết quả Đồng Cẩm Nguyên cười nhìn Phòng Ngôn nói, tiểu cô nương, ngươi kiếm tiền cũng không dễ dàng, nhận lấy đi. Cuối cùng không chỉ không miễn phí, Phòng Ngôn còn nhận được một ít tiền thưởng. Dùng lời của Đồng thiếu gia mà nói, là cho nàng mua kẹo ăn. Phòng Ngôn bị người ta dùng ánh mắt đối đãi với trẻ con nhìn, trong lòng hơi hơi có chút không thoải mái. Bất quá, đưa tiền chính là đại gia, cho nên, nàng rất nhanh lại vui vẻ trở lại. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tang tang để ủng hộ ác nhé. Tôn Bác không biết nghĩ thế nào, chờ Đồng Cẩm Nguyên đi rồi, hắn cũng đi mua mấy bình về. Phòng Ngôn nghi hoặc hỏi, hạ nhân nhà huynh mấy ngày trước không phải đã mua mười mấy bình về nói là để tặng người sao, sao lại muốn mua nữa? Tôn Bác bị Phòng Ngôn nhìn có chút chột dạ, nói, à, không đủ dùng, tổ mẫu phân phó ta mua thêm một ít. Phòng Ngôn còn chưa kịp nói không lấy tiền, Tôn Bác liền đặt một lượng bạc xuống, đặt xuống xong không nói hai lời liền rời đi. Phòng Ngôn nhìn bóng dáng Tôn Bác rời đi, kinh ngạc nhìn đại ca mình, hỏi, hôm nay tình huống gì vậy, cả hai người đều cho nhiều tiền thưởng như thế. Nếu ngày nào cũng có các thiếu gia mang tiền đến cho ta thì tốt quá. Phòng Đại Lang vốn đang đối với hai người vừa rồi có lòng cảnh giác, nhưng vừa nghe lời của Phòng Ngôn, lập tức liền an tâm rồi, biểu tình trên mặt cũng không còn ngưng trọng như vậy. Ồ! Tiểu muội là hy vọng bọn họ đưa thêm tiền thưởng tới. Chi đương nhiên, ai mà không thích tiền. Bất quá hai nhà này cũng quen biết với chúng ta, lấy tiền rốt cuộc cũng hơi xấu hổ, sau này không thể như vậy nữa. Tết Trung Thu qua đi, Phòng Ngôn thống kê số bạc mình kiếm được. Ước chừng có mấy trăm lượng. Phòng Ngôn nhìn thấy nhiều tiền như vậy, mỗi ngày đều cười không khép miệng được. Phòng Nhị Lang nói, Nhị Ni, lúc này mới 5 ngày mà muội đã kiếm được nhiều như vậy, còn hơn cả giả vị quán nhà ta. Phòng Ngôn nói, Nhị ca, huynh nghĩ đẹp quá rồi. Có thể kiếm được nhiều tiền như vậy là có nhiều nguyên nhân. Nếu thật sự ngày nào cũng kiếm được nhiều như vậy, ta nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Phòng Đại Lang nhìn bộ dáng lý trí của Phòng Ngôn, hỏi, ồ, ta còn tưởng tiểu muội đã vui đến không biết mình họ gì rồi, không ngờ còn biết kiếm được nhiều tiền như vậy là có nguyên nhân đặc thù à. Phòng Ngôn cười nói, kia cũng không phải. Có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, là bởi vì đây là Tết Trung Thu, qua cái Tết này, không bao giờ có thể kiếm được nhiều như thế nữa. Còn có một nguyên nhân, đương nhiên chính là đại ca và nhị ca tuyên truyền tốt. Rất nhiều bạn học của các huynh đều đến mua. Một người trung bình mua hai lượng bạc tiền hàng, mười mấy người đã là 30-40 lượng bạc rồi. Huống chi còn có người là do thân thích của bạn học huynh giới thiệu đến. Tính như vậy, không phải là nhiều lên sao? Phòng Nhị Lang kinh ngạc trừng lớn mắt, không ngờ mình còn có tác dụng lớn như vậy, hắn buộc miệng thốt ra, Nhị Ni, nếu ở đây có công lao của ta, muội có phải cũng nên chia cho ta một ít bạc không? Phòng Ngôn còn chưa kịp nói gì, Phòng Đại Lang đã mở miệng trước, Nhị Lang, ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Ngày thường ở thư viện cũng đâu cần dùng tiền. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 233. Phòng Nhị Lang vốn dĩ chỉ nói giỡn, kết quả bị Phòng Đại Lang nói như vậy, giống như hắn thật sự muốn tiền của tiểu muội mình. Hắn vội vàng nói, đại ca, ta đâu có cần dùng tiền, ta là thấy tiểu muội một bộ dáng hám tiền, muốn treo muội ấy thôi. Không ngờ, Phòng Đại Lang lại thật sự nhân chuyện này phát biểu ý kiến. Ngôn tỷ nhi, nhị ca ngươi nói cũng đúng. Tiền bạc nhiều người sờ qua như vậy, không sạch sẽ lắm. Hơn nữa, Tết Trung Thu qua rồi, trong tiệm cũng không bận như vậy, muội cũng ít đến thôi. Phòng Ngôn quay đầu nhìn Phòng Đại Lang, nói, hắc hắc, ta vốn dĩ cũng không tính đi. Tiếp theo phải chờ đến Tết Trùng Dương. Buôn bán trong tiệm phỏng chừng mấy ngày nữa sẽ không tốt như vậy, ta đi cũng không có việc gì. Còn không bằng ở nhà đếm gà con nhà ta. Nàng còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, mới không thèm đi huyện thành. Phòng Đại Lang gật gật đầu, muội có thể nghĩ như vậy, rất tốt. Vương Thị cũng nói, ta cũng không tán đồng con mỗi ngày chạy lên huyện thành, ở nhà nhiều hơn đi theo nương theo thùa. Ta thấy một năm qua đi rồi, mà con thế mà một chút tiến bộ cũng không có. Nói đến chuyện theo thùa, Phòng Ngôn liền im bặt. Bởi vì nàng chột dạ. Tinh tinh tan tan, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tan Tan để ủng hộ ác nhé. Chờ nói xong chuyện, ở hành lang dài, Phòng Đại Lang gọi Phòng Ngôn lại. Phòng Đại Lang nhìn tiểu muội đã cao lớn hơn, lớn lên xinh đẹp đáng yêu, nói, Ngôn tỷ nhi, sang năm muội cũng 10 tuổi rồi, là một đại cô nương, có một số việc cũng phải chú ý một chút. Phòng Ngôn không ngờ lời như vậy thế mà có thể từ trong miệng đại ca nàng nói ra, không thể tin nổi nhìn hắn, hỏi, đại ca, lời này của huynh là có ý gì? Phòng Đại Lang nhìn bộ dáng ngây thơ vô tri của nàng, nói, chú ý không được cùng nam tử quá mức thân cận. Phòng Ngôn nói, đâu có, ta khi nào cùng nam tử quá mức thân cận. Phòng Đại Lang thở dài một tiếng, cảm thấy lời như vậy không nên từ hắn nói ra, hơn nữa tiểu muội còn nhỏ, phỏng chừng cái gì cũng chưa hiểu. Tóm lại, muội nghe lời đại ca, sau này đừng để người khác sờ tóc muội. Nói xong, Phòng Đại Lang xoa xoa tóc Phòng Ngôn. Sau đó rời đi trong ánh mắt kinh dị của Phòng Ngôn. Nhìn bóng dáng Phòng Đại Lang biến mất, Phòng Ngôn vui vẻ bật cười. Phòng gia Đại Lang cũng quá đáng yêu đi. Ngày này, Phòng Ngôn đang xem xét rượu nho mình ủ, đột nhiên nghe được phía trước có người nói bà mối tới cửa. Phòng Ngôn vừa nghe lập tức buông xuống chuyện trong tay, chuyện gì cũng không quan trọng bằng chuyện này, chỉ là không biết bà mối này là đến làm mai cho Phòng Đại Lang hay là cho Phòng Đại Ni. Phòng Ngôn đi vào chính phòng. Bà mối và Vương Thị đang trò chuyện vô cùng vui vẻ. Bà mối vừa thấy Phòng Ngôn, trước mắt sáng ngời, lập tức khen ngợi, đều nói Phòng lão gia có hai nữ nhi xinh đẹp đa tài, chắc hẳn đây là tiểu nữ nhi nhà các vị. Chờ qua mấy năm nữa, cửa lớn nhà các vị chắc bị đám bà mối chúng ta dẫm nát mất. Vương Thị nghe bà mối khen nữ nhi của mình, trong lòng cũng vô cùng hưởng thụ. Phòng Ngôn trên mặt thì cười, trong lòng lại là lột bột một tiếng, nàng cảm thấy đại sự không ổn. Bà mối này tới khẳng định là vì đại tỷ của nàng. Quả nhiên, một lát sau, bà mối liền đi vào chuyện chính. Ở huyện thành có một hộ nhà giàu, trong nhà có 100 mẫu ruộng tốt, chỉ có một người con trai duy nhất. Đứa con trai này lớn lên tuấn tú khôi ngô, không biết có bao nhiêu cô nương muốn gả cho hắn. Chỉ là hắn giữ mình trong sạch, cũng không để ý đến những cô nương một lòng muốn gả cho hắn. Tình cờ có một lần, Lý Vi ngoại phu nhân đi huyện thành mua đồ. Vừa lúc thấy được nữ nhi nhà các vị, bởi vậy thác ta tới nói với ngài. Vương Thị nghe xong, trên mặt lại không có nhiều vẻ vui mừng. Nàng càng nghe càng cảm thấy những lời này quen tai, lúc trước đại ca nàng đến làm mai cho đại ni cũng nói những lời như thế này phải không? Không phải là cùng một nhà đó chứ. Một kế không thành lại sinh kế khác. Nghĩ đến đây, lòng Vương Thị có chút trầm xuống, sắc mặt cũng có chút không vui. Bà mối nhìn sắc mặt Vương Thị. Không biết mình nói sai chỗ nào. Chẳng lẽ Vương Thị không hài lòng với gia đình nàng giới thiệu? Chắc là không đến mức đó chứ. Nhà Lý Vi ngoại kia chính là gia tài bạc triệu, trong nhà cũng ra không ít đồng sinh tú tài. Người ta coi trọng Phòng gia, chính là vinh hạnh của Phòng gia mà. Phu nhân có phải là có chỗ nào không hài lòng với mối hôn sự này? Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org Chương 234. Vương Thị nhíu nhíu mày, cũng sợ mình nghĩ sai, liền hỏi, vị Lý thiếu gia này có phải là có sở thích gì không tốt không? Bà mối đối với Lý Phúc Lộc ít nhiều cũng có hiểu biết, dù sao cũng là gia đình giàu có ở huyện thành, là đối tượng trọng điểm mà đám bà mối bọn họ phải đi lấy lòng hỏi thăm. Bà vừa nghe Vương Thị nói, cho rằng Vương Thị đã biết chút gì đó, vội vàng nói, nào có sở thích gì không tốt, phu nhân nghe từ đâu vậy, không chuẩn đâu. Vương Thị nhìn bà mối, lại hỏi một lần, thật sự không có. Bà mối bị Vương Thị nhìn chột dạ, vỗ đùi nói, ai, có là có một chút sở thích, nhưng nhà bọn họ có tiền, cái này cũng không có gì. Vương Thị vừa nghe bà mối nói, đã xác minh được phỏng đoán trong lòng mình, sắc mặt càng thêm khó coi. Nàng vừa định mở miệng cự tuyệt, kết quả bà mối nói, chỉ là thích ăn một chút, ngoài ra cũng không có gì. Phòng Ngu nghe đến đây, trong lòng mơ hồ có chút phỏng đoán, hỏi, thích ăn? Thích ăn Lý thiếu gia. Bà mối nói, chứ còn gì nữa, vị Lý thiếu gia này sở thích lớn nhất bình sinh chính là ăn. Nhưng mà, người không mập, thật sự, nhà bọn họ cũng có tiền, thích ăn thì có sao? Hắn lại không giống mấy thiếu gia khác trong nhà có thông phòng nha hoàn gì đó, hắn chính là giữ mình trong sạch lắm. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Vương Thị liếc nhìn Phòng Ngôn, hướng bà mối nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. Bà mối lập tức hiểu ra mình nói sai, vội vàng nói, ai u, xem cái miệng của ta này, phu nhân đừng chấp nhặt với ta. Phòng Ngôn đã biết, bà mối đến nói cho đại tỷ nàng chính là vị Lý thiếu gia thường xuyên đến nhà họ ăn uống kia. Cách đây không lâu Lý thiếu gia còn hỏi thăm đại tỷ nàng, không ngờ nhanh như vậy đã phái bà mối đến cầu hôn. Vương Thị nghe bà mối nói xong, cũng biết mình đã nghĩ sai. Vị Lý thiếu gia này chắc là không phải vị thiếu gia mà đại ca bà lúc trước nói đến. Cái này bà cũng có thể yên tâm. Tiếp theo, bà liền bắt đầu hứng thú hỏi thăm về Lý thiếu gia. Bà mối tự nhiên là nhặt lời dễ nghe để nói, hai người thao thao bất tuyệt nói chuyện. Phòng Ngôn muốn nói với Vương Thị một câu cũng không biết nên xem mồm thế nào. May mà cuối cùng, Vương Thị nói, chuyện này ta nhớ kỹ rồi, chỉ là chuyện hôn sự của nữ nhi nhà ta cũng không làm chủ được. Phải cùng cha bọn nhỏ thương nghị một chút. Bà mối cười nói, ta đều hiểu, các vị cứ hảo hảo thương nghị, mấy ngày nữa ta lại đến cửa. Đợi bà mối đi rồi, Phòng Ngôn vội vàng đi đem chuyện này nói cho Phòng Đại Ni nghe. Phòng Đại Ni lúc này đang theo hoa, nghe được chuyện này xong, thiếu chút nữa đâm vào tay. Nàng khẩn trương bắt lấy Phòng Ngôn nói, nhị Ni, chuyện này biết làm sao bây giờ? Phòng Ngôn nhìn bộ dáng khẩn trương của đại tỷ, khuyên giải, đại tỷ, chị yên tâm, trước kia không phải đã nói rồi sao, cha mẹ và đại ca đều muốn giữ chị ở lại thêm mấy năm, sẽ không bây giờ liền định hôn sự cho chị đâu. Phòng Đại Ni khẩn trương hỏi, thật vậy chăng? Phòng Ngôn gật gật đầu, thật sự. Chờ đến sáng hôm sau, lúc Phòng Đại Ni cùng Vương Thị theo hoa, Vương Thị nhìn Phòng Đại Ni càng nhìn càng vừa lòng. Cảm khái nói, Đại Ni, con cũng trưởng thành rồi, cũng đến tuổi nên nói chuyện cưới xin. Trong lòng Phòng Đại Ni lột bột một tiếng. Nương, nữ nhi không muốn gả sớm như vậy, còn muốn ở bên cha mẹ thêm mấy năm. Vương Thị cười nói, đứa nhỏ ngốc, ai cũng không nói làm con lập tức xuất giá. Đính hôn trước, đính hôn xong, qua mấy năm nữa lại xuất giá. Phòng Đại Ni nghe Vương Thị nói, trong lòng trầm xuống. Hoa trong tay làm thế nào cũng không theo nổi nữa. Vương Thị lại nói một hồi, phát hiện Phòng Đại Ni không có phản ứng gì. Lúc này mới phát hiện nàng khác thường. Đại Ni, con sao vậy? Phòng Đại Ni nhìn Vương Thị, rối rắm một lát, nói, nương, nữ nhi không muốn đính hôn. Vương Thị nghi hoặc hỏi, không muốn đính hôn, vì sao? Phòng Đại Ni nhìn Vương Thị, rốt cuộc lấy hết can đảm, nói, nương, nữ nhi sớm đã có người thương. Không muốn cùng người khác đính hôn. Vương Thị kinh ngạc hỏi, con sớm đã có người thương, là ai? Phòng Đại Ni xấu hổ mặt đỏ bừng, nhưng vẫn miễn cưỡng đứng trước mặt Vương Thị. Vương Thị hỏi vài lần, Phòng Đại Ni đều không nói người nọ là ai. Lần này, Vương Thị sốt ruột thật rồi. Bà chỉ sợ sẽ có tiếng xấu gì truyền ra, như vậy thanh danh của nữ nhi liền hoàn toàn xong rồi. Hai đứa các con đến bước nào rồi? Làm ruộng khiến người làm giàu. Audiotruyen.org Chương 235. Phòng Đại Ni nghe Vương Thị hỏi, nói, nương, ngài nghĩ đi đâu vậy, bước nào cũng không có. Hắn không biết con thích hắn. Đây là biện pháp tốt nhất mà Phòng Đại Ni suy nghĩ cả đêm mới nghĩ ra. Nàng tuyệt đối không thể nói nàng và Cao Đại Sơn đã thích nhau, nàng sợ cha mẹ nàng trong lòng sẽ có cái nhìn không tốt về hắn. Hơn nữa, nếu cha mẹ biết hai người họ tư định chung thân, khẳng định cũng sẽ tức giận. Chi bằng nói, là nàng đơn phương thích Cao Đại Sơn. Dù sao Cao Đại Sơn cũng đã đi tòng quân, cũng không có ai trở về vạch trần lời nói dối của nàng. Vương Thị vừa nghe lời này, trái tim vừa mới treo lên rốt cuộc cũng thả xuống. Con thích hắn, hắn không thích con. Nghĩ đến đây, Vương Thị lại có chút đau lòng nữ nhi. Phòng Đại Ni mím môi, nói, vậy cũng không phải. Con còn chưa hỏi hắn. Vương Thị nhíu nhíu mày, người đó là ai? Trong đầu lóe lên một cái, Vương thị buộc miệng thốt ra, Cao gia đại sơn sao? Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tang tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Đại Ni không ngờ mẫu thân thế mà biết tâm sự của mình, sắc mặt càng thêm đỏ bừng. Tay vặn vẹo xiêm y không nói lời nào. Vương thị nhìn phản ứng của nữ nhi, cũng biết mình đã đoán đúng. Biết người nọ là Cao Đại Sơn, trong lòng Vương thị cũng yên tâm hơn một chút. Dù sao với hiểu biết của bà về Cao Đại Sơn, hai người không có khả năng làm ra chuyện gì. Con bắt đầu thích hắn từ khi nào, vì sao không nói cho hắn biết? Phòng Đại Ni mím môi, nhỏ giọng nói, gần đây mới thích. Còn chưa kịp nói. Vương thị thấy nữ nhi có chút khẩn trương, sờ sờ tay nữ nhi, cười nói, chuyện này có gì khó xử, lại có gì không thể nói. Con nếu thích hắn, liền phải dũng cảm đi nói cho hắn biết. Con không nói, hắn có thể vĩnh viễn không biết con thích hắn. Phòng Đại Ni nghe Vương thị nói, không thể tin nổi ngẩng đầu lên, lắp bắp, nương, ngài không phản đối sao? Vương thị cười nói, nương vì sao phải phản đối? Hai đứa các con trai chưa vợ gái chưa chồng, hơn nữa đứa bé Đại Sơn kia ta cũng đã gặp qua, người rất tốt. Phòng Đại Ni nghe Vương thị khen ngợi Cao Đại Sơn, trong lòng cũng vui vẻ không thôi. Vâng. Vương thị nói, con đáng lẽ nên sớm nói với nương, như vậy, nương hôm qua đã trực tiếp từ chối bà mối rồi. Phòng Đại Ni nói, con trước đây không dám nói. Vương thị nói, có gì mà không dám? Con sợ các ngài chê hắn điều kiện không tốt. Vương thị không tán đồng, cha mẹ há là người như vậy. Nương năm đó gả cho cha con, hắn cũng là cái gì đều không có. Nương không phải cũng gả cho cha con sao? Hơn nữa a, nương cũng là liếc mắt một cái liền nhìn trúng cha con, ông ngoại con giới thiệu cho ta công tử ca khác ta cũng không coi trọng. Vương thị bắt đầu cùng Phòng Đại Ni hồi tưởng lại chuyện trước kia, nói xong, còn cổ vũ Phòng Đại Ni đi nói với Cao Đại Sơn. Kết quả, Phòng Đại Ni nói, nương, không phải con không đi nói, là bởi vì Đại Sơn ca hiện giờ không ở nhà. Không ở nhà. Vậy hắn đi đâu? Hèn gì lâu rồi không thấy hắn. Đi tòng quân. Vương thị kinh ngạc, cái gì, đi tòng quân? Đi khi nào? Nghe nói phía Bắc đang đánh giặc, loạn lắm, mỗi ngày đều chết không ít người. Vừa nghe Vương thị nói như vậy, tim Phòng Đại Ni lại trầm xuống. Vâng, con cũng biết, cho nên mỗi ngày đều cầu phúc cho huynh ấy. Vương thị nghe Cao Đại Sơn đi tòng quân, cũng không biết nên khuyên giải nữ nhi thế nào. Bà nghĩ nghĩ rồi nói, Đại Ni, trong lòng con nghĩ thế nào, con nói thật cho nương biết. Vạn nhất, nương là nói vạn nhất, Đại Sơn ở trên chiến trường không trở về, hoặc là thích người khác, con nên làm thế nào? Phòng Đại Ni nghe Vương thị nói, hốc mắt lặng lẽ đỏ lên, nương, con muốn chờ huynh ấy. Vậy con phải đợi bao lâu? Phòng Đại Ni nghĩ đến lời Cao Đại Sơn nói, cắn cắn môi, chờ 3 năm. Nếu 3 năm sau huynh ấy cũng không về, con sẽ gả cho người khác. Vương thị nghe nữ nhi trong lòng đã có chủ ý, cũng thấy nhẹ nhõm. Trong lòng con hiểu rõ là tốt rồi. Chuyện này ta cũng nói với cha con một tiếng, xem ông ấy có ý tưởng gì. Đến buổi chiều, Vương thị đem chuyện này nói cho Phòng Nhị Hà. Phòng Nhị Hà nghe xong lại nở nụ cười, ta sớm đã phát hiện tiểu tử Đại Sơn kia nhìn Đại Ni ánh mắt không thích hợp rồi. Phỏng chừng đã sớm thích Đại Ni. Chuyện này đâu, bà cũng đừng nhọc lòng nữa, để bọn nó tự mình giải quyết đi. Đại Ni hiện giờ mới 13 tuổi, 3 năm sau mới 16 tuổi, kịp mà. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện.org Chương 236 Vương thị nghe Phòng Nhị Hà nói, tâm rốt cuộc cũng buông xuống. Chờ thêm mấy ngày, lúc bà mối lại lần nữa tới cửa, Vương thị đã từ chối. Đương nhiên không phải nói nữ nhi nhà mình đã có người thương, hoặc là đã đính hôn, mà là nói, thật là xin lỗi, cha bọn nhỏ nói muốn giữ nó lại thêm mấy năm, không nỡ để nó xuất giá. Chờ đến khi nó 16 tuổi lại nói chuyện cưới xin. Bà mối lại cố gắng hỏi thêm vài câu, kết quả thái độ của Vương thị vô cùng kiên quyết. Bà mối vốn tưởng rằng chuyện chắc thành lại xảy ra ngã rẽ như vậy, trong lòng cũng thực sự buồn bực. Ra khỏi cửa lớn Phòng gia, liền đi đến nhà Lý Phúc Lộc. Lý phu nhân cũng không ngờ sẽ là kết quả như vậy, bà vốn dĩ cũng không quá đồng ý mối hôn sự này, nếu không phải con trai đến cầu bà cũng sẽ không tìm bà mối tới cửa. Nếu nhà gái không muốn, vậy cũng không có gì để nói. Chờ bà mối đi rồi, Lý phu nhân sai người đi gọi Lý Phúc Lộc tới. Lý Phúc Lộc vừa nghe, thương tâm thật sự. Sống mười mấy năm, lần đầu tiên chú ý tới thứ khác ngoài đồ ăn, không ngờ lại bị cự tuyệt như vậy. Ai, có thể thấy, trên đời này, thứ đáng tin cậy nhất vẫn là đồ ăn, hắn vẫn là nên ăn nhiều đồ ngon một chút, còn về chuyện thành thân, vậy sau này hãy nói. Phòng Ngôn biết chuyện của Phòng Đại Ni đã giải quyết, nàng lại vui vẻ đi nghiên cứu rượu nho của mình. Nói thật, nàng đã thất bại không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần đi vào căn phòng này, Phòng Ngôn đều cảm thấy có một mùi rượu. Lần đầu tiên ngửi được nàng còn tưởng mình đã thành công. Kết quả Phòng Đại Ni đi vào nói không phải mùi rượu, mà là mùi nho hỏng. Nàng nếm thử hương vị xong, cũng rốt cuộc hiểu ý của Phòng Đại Ni. Chờ đến sau này mỗi ngày đều ngửi được, nàng đã quen rồi. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tang tang để ủng hộ ác nhé. Mỗi lần nàng làm ra thứ gì cũng không biết là cái quỷ gì, hương vị một lời khó nói hết. Nho ngon trong nhà cơ bản bị nàng lãng phí một nửa. Không chỉ Vương thị đau lòng không thôi, nàng cũng đau lòng không thôi. Nàng chỉ có thể an ủi mình, đây là sự hy sinh cần thiết để kiếm tiền lớn. Nàng trước kia từng ở cô nhi viện giúp viện trưởng làm, chẳng qua, nhiệm vụ của đám nhóc bọn họ là bóp nát nho. Còn về các bước khác, nàng hoàn toàn không biết. Lần đầu tiên thí nghiệm, nàng trực tiếp đem nho rửa sạch bóp nát rồi cho vào bình. Kết quả, đại khái là vì hơi nước chưa ráo, vô cùng thất bại. Lần thứ hai, không bỏ đường, hương vị cũng là một lời khó nói hết. Lần thứ ba, không kịp thời lọc, không khuấy. Phòng Ngôn đã không nhớ đây là lần thí nghiệm thứ mấy. Trừ lần đầu tiên tràn đầy tự tin, mỗi lần chỉ dùng một phương án là một vò, đến lần thứ hai, lần thứ ba, nàng đều đồng thời áp dụng mấy phương án, một lần làm tốt mấy bình, thầm nghĩ, luôn có một loại sẽ thành công. Rốt cuộc, vào cuối tháng 9, trong lần nếm thử không biết thứ bao nhiêu, Phòng Ngôn đột nhiên phát hiện, thứ này có hương vị của rượu. Có thể tưởng tượng, Phòng Ngôn hiện tại vui mừng như điên đến mức nào. Buổi tối ăn cơm, Phòng Ngôn đem loại rượu này ra, rót cho Phòng Nhị Hà một ly. Nói, cha, mau nếm thử. Phòng Nhị Hà nhìn, bưng lên ngửi ngửi, nói, còn đừng nói, nhìn và ngửi trông cũng ra dáng lắm. Ta nghe nói rượu nho vốn dĩ là có chút màu đỏ ánh tím phải không? Chỉ là cái này của con màu sắc có chút vàng xen lẫn đỏ. Phòng Ngôn thúc giục, cha, ngài mau nếm thử hương vị thế nào? Vương Thị thấy đồ Phòng Ngôn làm ra, nói, Ngôn tỷ nhi, lần này của con không phải lại thất bại nữa đó chứ, màu sắc nhìn kỳ kỳ. Phòng Ngôn lắc đầu, nương, tuy màu sắc khó coi, nhưng con cảm thấy có thể là thành công rồi. Phòng Nhị Hà lại ngửi mùi chất lỏng trong chén, nói, được, cha liền nếm thử một chút. Đây đã là lần nếm thử thứ không biết bao nhiêu của Phòng Nhị Hà. Kiếp trước Phòng Ngôn gần như không uống rượu, tự nhiên cũng không nếm ra được rượu ngon dở. Có đôi khi nàng cảm thấy đồ mình thí nghiệm ra hương vị kỳ kỳ, nàng liền đưa cho Phòng Nhị Hà, bảo ông nếm thử xem có phải là vị rượu không. Có thể tưởng tượng, trước đây đều là sai, rõ ràng chính là vị nho thối. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org Chương 237. Nói thật, lần này Phòng Ngôn cũng có chút thấp thỏm, nhưng nàng lại cảm thấy có lẽ nên là thành công. Bởi vì nàng uống một ngụm cảm thấy hương vị cũng được. Nàng lẳng lặng nhìn Phòng Nhị Hà. Phòng Nhị Hà nhấp một ngụm nhỏ, chép miệng, nhắm mắt thưởng thức một chút, sau đó lại nếm một ngụm nhỏ, gật gật đầu. Cuối cùng lại nếm một ngụm nữa, rốt cuộc mới buông chén xuống. Phòng Ngôn thúc giục, cha, hương vị thế nào? Phòng Nhị Hà gật gật đầu, hương vị không tồi, không ngờ a, loại rượu này thật đúng là bị con ủ ra được. Phòng Ngôn nghe xong mừng rỡ như điên, cha, người không phải đang gạt con chứ, thật sự thành công. Phòng Nhị Hà nói, cha uống đúng là hương vị của rượu, hơn nữa, rượu này còn khá là ngon. Vương Thị cũng không thể tin nổi nhìn Phòng Ngôn, con thật đúng là lợi hại, Nhị Ni. Nương lúc trước còn tưởng con đang đùa giỡn, không ngờ thật sự bị con làm ra được. Phòng Đại Ni cũng vui vẻ nói, tiểu muội quả nhiên lợi hại. Nương ngài không biết đâu. Tiểu muội đã thí nghiệm không biết bao nhiêu lần, mỗi ngày cứ như phát cuồng, đi tra sách của đại ca, còn mỗi ngày đều ghi lại sự biến hóa của rượu nho. Em sớm đã mong chờ ngày muội ấy thành công. Phòng Ngôn nghe mọi người khen, cũng vui vẻ không thôi. Phòng Nhị Hà vẫn có chút không hiểu, hỏi, Nhị Ni, thứ này của con rốt cuộc là làm thế nào vậy? Ta nghe nói ủ rượu đều là phải cho lên nồi chưng, con đây không cần chưng, cũng không dùng đến lương thực, liền làm ra được rượu, thật sự làm người ta kinh ngạc. Con làm sao nghĩ ra được vậy? Phòng Ngôn lúc chưa làm thành công đã nghĩ sẵn lý do, lúc này nói, cha, chuyện là thế này. Có một lần con cùng đại tỷ đi ở sân sau, con ngửi thấy một mùi hương, con nói với đại tỷ là có mùi rượu, kết quả đại tỷ nói đó không phải rượu, là mùi nho thối. Lúc đó con liền đột nhiên nảy ra ý nghĩ, mùi nho thối sao lại giống mùi rượu được nhỉ? Sau đó liền nghĩ đến thử xem có thể dùng nho lên men để làm rượu nho không? Sau đó con còn ở trong sách giải trí Tôn Thiếu Gia tặng đại ca phát hiện một ít ghi chép liên quan đến rượu nho, liền chậm rãi mò mẫm ra. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Đại Ni tán thưởng, Nhị Ni quả nhiên lợi hại, tỷ cũng không nghĩ đến mấy thứ này. Vương Thị cũng nói, chỗ nho kia nhà ta cũng không xem như lãng phí vô ích, có thể làm ra rượu cũng coi như là đáng giá. Phòng Nhị Hà liếc Vương Thị một cái, kia cũng không phải, loại rượu nho này chính là từ Tây Vực truyền đến, đắt lắm, so với rượu chúng ta ngày thường mua còn đắt hơn mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Đừng nói Nhị Ni dùng 100 cân nho, cho dù là dùng 1.000 cân, 1 vạn cân cũng đều đáng giá. Một cân nho mới 6-7 văn tiền, một cân rượu nho có thể bán được mấy lượng bạc. Huống hồ, thí nghiệm thành công rồi, sau này làm nửa liền không cần lãng phí nhiều nho như vậy. Vương Thị và Phòng Đại Ni đều kinh ngạc nghe Phòng Nhị Hà nói về số tiền, ngay cả Phòng Ngôn cũng kinh ngạc không thôi. Không ngờ, rượu nho lại đắt như vậy. Đáng tiếc là, mùa nho chính đã qua, ngay cả hậu viện nhà họ cũng không còn bao nhiêu nho, chỉ còn lác đác mấy chùm, hương vị cũng không ngon bằng trước. Nói như vậy, năm nay nguyện vọng dựa vào rượu nho phát tài trong thời gian ngắn không thể thành công được. Bất quá, Phòng Ngôn cũng không cứ thế từ bỏ. Kỹ thuật ủ rượu nho của nàng còn chưa thành thục, vừa lúc có thể đem toàn bộ nho trên thị trường mua về. Năm nay coi như nàng luyện tập. Vừa lúc, qua mấy ngày, Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang từ thư viện Sương Sơn trở về. Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang ngày thường rất ít uống rượu, nhưng nghe nói rượu là do Phòng Ngôn tự mình ủ ra, đều tỏ ra vô cùng tự hào. Cái này còn phải nhờ Tôn đại ca đâu. Phòng Ngôn cười nói. Sắc mặt Phòng Đại Lang cứng đờ, hỏi, liên quan gì đến hắn, muội khi nào lại gặp hắn? Phòng Ngôn nói, ta đâu có gặp hắn, lần trước vẫn là cùng đại ca nhìn thấy. Ta là nói nhờ có sách giải trí hắn tặng đại ca, ta vô tình lật xem trong đó một quyển, được một ít dẫn dắt. Cho nên a, đại ca, ngày mai mang một ít sang nhà Tôn đại ca biếu đi. Thành công cũng không nhiều lắm, nhưng cũng có thể chia ra một ít, cũng không uổng công sách của hắn giúp ta. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 238. Phòng Đại La nghe Phòng Ngôn giải thích, sắc mặt dễ nhìn hơn một chút, nói, ngày mai đại ca đi là được, muội không phải nói nho sắp hết rồi sao, vậy muội mau đi làm chuyện chính đi. Đại ca vừa lúc ngày mai không có việc gì. Phòng Ngôn cười nói, vâng. Đại ca. Ngày hôm sau Phòng Đại Lang đi đến nhà Tôn Bác đưa rượu nho, tự nhiên là không nói ra vì Tôn Bác giúp đỡ mới ủ ra được, cũng không nói là Phòng Ngôn ủ, chỉ nói Phòng Nhị Hà ở nhà không có việc gì, ủ ra được rượu nho, nghe nói rượu này uống đối với thân thể rất tốt, phụ nhân cũng có thể uống, cho nên mang qua cho lão phu nhân nếm thử. Tôn Bác nghe xong vô cùng cảm động, mang qua cho Tôn lão phu nhân. Tôn lão phu nhân lúc ăn cơm mang ra, rót cho mỗi người một ít, nói, đây là rượu gì? Ngọt ngọt, còn có một tia mùi rượu. Vừa lúc Tôn Các Hành xin nghỉ về nhà thăm Tôn lão phu nhân, ngửi ngửi, lại nếm một ngụm, nói, là rượu nho, thế mà còn ngon hơn cả rượu ta uống ở Quốc Yến. Mẫu thân lấy được từ đâu vậy, chắc là đắt lắm. Nói xong, Tôn Các Hành lại tinh tế nhấm nháp một ngụm. Tôn lão phu nhân kinh ngạc, loại rượu này thế mà trân quý như vậy sao? Tôn Các Hành gật gật đầu, đúng vậy, rất là trân quý. Mẫu thân khi nào cũng thích loại rượu này. Loại rượu này phụ nhân uống nhiều một ít cũng tốt. Ta nghe nói nương nương quý phi trong cung này thường thích uống loại rượu này. Tây Vực mỗi năm đều phải thượng cống rất nhiều. Tôn lão phu nhân nghe xong lời này, nhìn về phía Tôn Bác đang ngồi một bên. Tôn Bác nói với Tôn Các Hành, nhị thúc, rượu này là do nhà một bạn học của con tự ủ sáng hôm nay mang qua biếu tổ mẫu. Tôn Các Hành kinh ngạc trừng lớn mắt. Nhà bạn học của con tự ủ. Nhà bọn họ là Hoàng Thương hay là Mở Tửu Trang? Hương vị này thật sự còn ngon hơn cả rượu bán trên thị trường. Tôn Bác lắc lắc đầu, cái gì cũng không phải, nhà bọn họ mở một tiệm bánh bao và một tiệm trái cây. Ủ rượu cũng không phải chuyên môn ủ, là rảnh rỗi không có việc gì tự ủ chơi. Tôn Các Hành ngạc nhiên nghe Tôn Bác nói, lắc lắc đầu, cười nói, là nhị thúc nghĩ sai rồi, nói vậy cao thủ tự tại nhân gian. Bạn học này của con rất là không tầm thường a, bác ca nhi từ khi thông suốt, cũng tiến bộ không ít. Tôn lão phu nhân nghe Tôn Các Hành nói, vội vàng nói, đúng vậy, bác ca nhi gần đây học hành không tồi, sơn trưởng nói nó sang năm có hy vọng thi đỗ tú tài. Bạn học này của nó, là thủ khoa phủ thí năm nay của chúng ta. Nói rồi, Tôn lão phu nhân liếc nhìn đứa con trai cả không có chí tiến thủ của mình. Quả nhiên, Tôn Các Hành nghe Tôn lão phu nhân nói, lập tức liền để tâm, nói, không tồi, không tồi. Bác ca nhi hảo hảo học hành, chờ thi đỗ tú tài, liền theo nhị thúc lên kinh thành học đi. Nhà chúng ta cũng coi như là có người kế nghiệp. Thúc cháu ta cũng có thể ở trên quan trường giúp đỡ lẫn nhau. Tôn lão phu nhân chờ chính là câu nói này, trước kia, đứa cháu đích tôn này của bà nhìn thấy nhị thúc nó liền như chuột thấy mèo, một câu cũng không muốn nói nhiều. Trong nhà chướng khí mù mịt, bà muốn đưa cháu trai lên kinh thành hảo hảo học hành, cháu trai cũng thế nào cũng không chịu. Hiện giờ, cháu trai bắt đầu thông suốt, con trai út lại chịu giúp đỡ, bà sao mà không vui cho được. Bác ca nhi, nghe lời nhị thúc con, hảo hảo học hành. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Tôn Cát Tư ở bên cạnh nhìn bộ dáng hòa thuận vui vẻ của mọi người, phảng phất như con trai không phải của mình. Tuy nói hắn không thích đứa con trai này, nhưng gần đây nó rất cố gắng, hắn cũng miễn cưỡng thích hơn một ít. Hắn rầu rĩ uống mấy ngụm rượu. Tổ mẫu, nhị thúc, con nhất định sẽ hảo hảo học hành. Tôn Cát Hành gật gật đầu, con có thể nghĩ như vậy, rất tốt. Nói đến, bạn học này của con cũng không phải người bình thường a, con có thể tiếp xúc nhiều với người như vậy, đối với con đường làm quan sau này của con cũng có chỗ tốt. Tôn Bác tuy rằng không thích nhị thúc mình bàn luận về phòng Đại Lang bằng ngữ khí đó, nhưng cũng hiểu nhị thúc nói là sự thật. Hắn tuy rằng không phải có mục đích riêng, nhưng cũng rất thích người bằng hữu phòng Đại Lang này. Đúng rồi, nhà bạn học của con còn có rượu như vậy không? Nếu có, nhị thúc muốn mua một ít. Tôn lão phu nhân định đem chút còn lại của mình đưa cho con trai, bị con trai từ chối. Tôn Bác nói, cái này con cũng không rõ lắm, buổi chiều con qua nhà hắn hỏi một câu. Tôn Cát Hành gật gật đầu, được. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 239. Buổi chiều, Tôn Bác đi tới nhà phòng Đại Lang. Đối với sự xuất hiện của Tôn Bác, phòng Đại Lang vô cùng kinh ngạc. Buổi sáng hắn mới vừa đi nhà bọn họ, sao buổi chiều Tôn Bác liền lại tới nữa? Tôn Bác cũng không phải đi tay không, còn mang đến cho phòng Đại Lang một ít quà tặng. Đây là tổ mẫu nhà ta tặng, nói là rượu nho vô cùng ngon, cũng biết thứ này quý trọng, nên đáp lễ một ít. Phòng Đại Lang chối từ vài câu, liền cho phòng ất đem đồ vật cất vào. Nói chuyện vài câu, Tôn Bác hỏi phòng Đại Lang còn có rượu như vậy không, nhị thúc hắn muốn mua một ít. Phòng Đại Lang vừa nghe nhị thúc của Tôn Bác, nhướng mày, nhị thúc của Tôn Bác thì phòng Đại Lang có biết, là làm quan ở kinh thành. Bởi vì ông nội của Tôn Bác là con vợ lẽ, nhà bọn họ ở kinh thành phải dựa vào dòng chính để sinh tồn, quan không lớn bằng hộ bộ thị lang. Hình như là một chức quan ở lễ bộ. Có thể giúp đỡ người như vậy tự nhiên là tốt, chỉ là rượu loại này tiểu muội nhà mình ủ thành công thật đúng là không nhiều lắm. Hiện giờ lại đem nho trên thị trường thu mua về, chỗ nho này chất lượng không đồng đều, tự nhiên không ngon bằng nho trong nhà ủ ra. Nghĩ đến đây, phòng Đại Lang nói, mẫu chi huynh nếu nói là loại rượu nho như hôm nay, thì năm nay là không còn nữa. Nhưng rượu nho có khẩu vị kém hơn một chút thì vẫn đang ủ, bởi vì là lần đầu tiên ủ, cho nên thành công không nhiều lắm. Thật là xin lỗi. Tôn Bác nghe phòng Đại Lang nói, cũng cảm thấy mình tùy tiện qua đây như vậy dường như có chút không ổn. Nói, không sao, vậy chờ sang năm nói lại mua. Ủ rượu nho là cần thời gian, phỏng chừng phải mất một tháng, nếu ủ thành công, đến lúc đó lại mang một ít qua cho các huynh. Đa tạ tu trúc huynh. Chờ Tôn Bác đi rồi, phòng Đại Lang đi tìm Phòng Ngôn, đem chuyện này nói cho nàng biết. Phòng Ngôn cũng không ngờ rượu nho mình ủ thế mà lại được người ta coi trọng, điều này làm cho nàng vừa kinh ngạc, lại vừa vui mừng. Đại ca, xem ra nhà chúng ta sắp dựa vào rượu nho để phát tài rồi. Phòng Đại Lang đi qua đi lại vài bước, suy tư một lát rồi nói, tạm thời vẫn là không nên sản xuất đại trà. Phòng Ngôn khó hiểu, vì sao? Phòng Đại Lang nói, chờ ca ca lợi hại hơn một ít, hoặc là tìm được chỗ dựa lớn hơn rồi chúng ta hẳn làm. Hơn nữa, ta nghe nói rượu để thời gian càng lâu, càng ngon. Phòng Ngôn nghe Phòng Đại Lang nói, cực cực đầu, hỏi, đại ca, rượu nho ta ủ này rất ngon sao? Phòng Đại Lang nói, ngon hay không không biết, đại ca đối với rượu cũng không có nghiên cứu. Nhưng mà, nếu Tôn Đại Nhân làm quan ở Kinh Thành đều nói tốt, xem ra là không kém đi đâu được. Hiện giờ tình huống không rõ, phương Bắc có chiến loạn, Hoàng thượng cũng bị bệnh. Cho nên, chúng ta vẫn là từ từ hẳn làm. Phòng Ngôn nhìn Phòng Đại Lang, nghĩ tới rất nhiều chuyện. Kiếp trước, Hoàng thượng lúc này cũng sinh bệnh. Mấy vị hoàng tử bắt đầu tranh đấu gay gắt để tranh quyền đoạt lợi, chỉ là, hoàng thượng bệnh lần này, cũng không có lập tức chết đi. Phải đợi qua mấy năm sau, mới chậm rãi qua đời. Còn về chiến loạn phương Bắc, cũng sẽ được bình ổn. Về phần mấy năm, nàng liền nhớ không rõ. Đây cũng là lý do tuy rằng nàng lo lắng cho Cao Đại Sơn, nhưng lại không có đặc biệt lo lắng. Bất quá, đại ca nàng nói cũng đúng, mấy năm nay, thiên hạ thật sự không thái bình. Đồ vật trân quý như rượu nho, nàng vẫn là nên ủ ấp thêm một thời gian. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Nghĩ thông suốt những việc này, Phòng Ngôn nói, được, đại ca, ý của huynh ta hiểu rồi. Dù sao kỹ thuật ủ rượu của tiểu muội còn chưa thành thục, ta vẫn là nên luyện tập trước đã. Sang năm chúng ta trồng thêm một ít cây nho, ủ thêm nhiều rượu nho. Tất cả đều đặt ở hầm nhà ta. Chờ đại ca thi đỗ cử nhân, thi đỗ tiến sĩ, khi đó chúng ta lại bán, khẳng định sẽ nhất cử thành danh. Phòng Đại Lang nhìn tiểu muội tràn ngập tin tưởng đối với mình, sờ sờ tóc nàng. Phòng Ngôn kháng nghị, đại ca, huynh trước kia không phải nói không cho người khác sờ tóc ta sao, sao huynh còn sờ? Phòng Đại Lang cười nói, cha không phải cũng đang sờ tóc muội sao, chúng ta là người một nhà, tự nhiên là không giống người khác. Nói xong. Phòng Đại làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 240. Phòng Ngôn dâng lên cho Trịnh Kiệt Minh một chén đồ hộp quả quýt, sau đó hỏi, biểu thúc, không phải nghe nói quan ngoại đang đánh giặc sao, sao ngài vẫn đi quan ngoại vậy? Trịnh Kiệt Minh cười nói, quan ngoại tuy đang đánh giặc, nhưng việc làm ăn của chúng ta vẫn phải làm. Chính là phải nhân lúc như vậy để làm ăn, mới có thể kiếm được thêm ít tiền. Phòng Nhị Hà cảm khái nói, đây là phú quý hiểm trung cầu, giàu sang tìm trong nguy hiểm, mà, ngươi lần này cũng liều quá. Nơi đánh giặc há là nơi mà người tay không tất sắc như chúng ta có thể đến. Trịnh Kiệt Minh nhỏ giọng nói, còn không phải sao. Chỉ là, lần này cũng suýt chút nữa không về được. Bên đó đánh cũng lớn quá. Mấy tòa thành trì đều không còn là của triều Đại Ninh chúng ta. Nghe nói hoàng đế bị bệnh. Người ngoại tộc bên đó liền càng đánh càng hăng. Phòng Nhị Hà không tán đồng, Kiệt Minh, lần sau ngươi tuyệt đối không thể như vậy nữa. Đại cô ở nhà cả ngày lo lắng cho ngươi đó. Trịnh Kiệt Minh nói, ai, ta biết rồi. Sau này không đi nữa. Ít nhất cũng phải chờ đánh xong rồi mới đi. Vài người lại trò chuyện thêm vài câu, Trịnh Kiệt Minh hỏi, biểu ca, huynh vừa mới cùng Ngôn Tỷ Nhi đi đâu vậy? Giờ lại không phải giờ cơm. Sao ta thấy các huynh đi vào tửu lầu? Nói đến đây, Phòng Nhị Hà lại nhớ tới chuyện phiền lòng nhà mình. Chuyện này cũng không có gì không thể nói, Phòng Nhị Hà đem suy nghĩ trong lòng mình từ đầu đến cuối nói cho Trịnh Kiệt Minh. Trịnh Kiệt Minh nghe xong, như có điều suy nghĩ, nói, biểu ca, nếu huyện thành bán không được, các huynh sao không thử đi Phủ Thành hỏi xem. Phủ Thành cách chỗ chúng ta cũng không xa lắm. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Nhị Hà nghe xong, nghĩ nghĩ, nhất thời chưa quyết định được. Trong lòng ông luôn cảm thấy, Phủ Thành cách nơi này hơi xa xôi. Phòng Ngôn nghe xong ngược lại có chút hăm hở muốn thử, nàng lớn từng này rồi, nơi đi xa nhất chính là cái huyện thành này, thật muốn đi Phủ Thành xem một chút. Cha, hay là chúng ta đi xem thử? Trịnh Kiệt Minh liếc nhìn Phòng Ngôn, cười nói, biểu ca. Vừa lúc ta có đồ muốn mang cho đồng thiếu gia, chúng ta cùng đi đi. Bây giờ còn chưa đến trưa, Chúng ta buổi chiều vẫn có thể kịp trở về trước khi trời tối. Phong Nhị Hà nhìn vẻ mặt mong chờ của nữ nhi, nói, được, chúng ta đi thôi. Phong Ngôn vui vẻ nói, cha, hay là ngài vào tiệm nhà ta mang theo một ít trứng gà đi, đến lúc đó cũng tiện chào hàng. Phong Nhị Hà nói, được. Trịnh Kiệt Minh thấy Phong Nhị Hà đáp ứng, nói, vậy được, biểu ca huynh lo việc trước đi, ta về nhà lấy đồ đã. Phong Nhị Hà nói, Kiệt Minh, ngươi không phải đi lấy đồ sao, cứ đánh xe ngựa nhà ta mà đi, vừa lúc đang để ở hậu viện. Ba người chúng ta đi một chiếc xe ngựa là đủ rồi. Trịnh Kiệt Minh nói, được. Phong Nhị Hà đi sang giả vị quán bên cạnh, dặn dò Hồ Bình Thuận tìm người về nhà nói với Vương Thị một tiếng là bọn họ ra ngoài xử lý chút chuyện, buổi chiều sẽ về. Vài người mang theo chút bánh bao và nước, ăn ngay trên xe ngựa. Biểu thúc, Phủ Thành xa lắm không ạ? Trịnh Kiệt Minh nói, không xa, khoảng một canh giờ là tới nơi. Một canh giờ, cũng chính là hai tiếng đồng hồ, cũng được. Bất quá, bởi vì trước nay chưa từng ngồi xe ngựa lâu như vậy, lúc xuống xe ngựa, cả người Phòng Ngôn đều sắp bị sóc cho rã rời. Nàng cũng rốt cuộc hiểu rõ vì sao rất nhiều người xuyên không qua đây đều muốn cải tiến xe ngựa. Không có lò xo giảm sóc, ngồi xe đúng thực là chịu tội. Trịnh Kiệt Minh đi thẳng đến cửa sau đồng phủ, nói mình tới tìm Chiêu Tài. Chiêu Tài vừa thấy Trịnh Kiệt Minh, liền muốn mời hắn vào. Chỉ là vì Phòng Nhị Hà và Phòng Ngôn cũng đang chờ ở bên cạnh, hơn nữa hôm nay bọn họ còn có việc phải vội, cho nên Trịnh Kiệt Minh không đi vào. Chiêu Tài cũng không dám tự tiện làm chủ, bảo Trịnh Kiệt Minh chờ một chút, sau đó cầm đồ vật đi tìm thiếu gia nhà mình. Đồng Cẩm Nguyên vừa nghe Trịnh Kiệt Minh tới, còn đang đợi ở cửa sau, cũng đi ra gặp. Nhìn thấy Phòng Ngôn và Phòng Nhị Hà ở bên cạnh, vài người chào hỏi nhau. Nghe được mục đích bọn họ hôm nay đến, Đồng Cẩm Nguyên nói, trứng gà nhà các vị là loại bán ở tiệm bánh bao lúc trước sao? Phòng Nhị Hà nói, đúng là loại trứng gà đó, cùng một chủng loại.